không phụ, chương 8, cả đời này, ta chỉ từng yêu Hứa Bích Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dự đoán của Trụy Nhi quả nhiên không sai, Long Thần đến quỳ chưa đầy 2 ngày, tuyết liền bắt đầu rơi, mới đầu còn là sợi tuyết thô nho nhỏ, đến buổi trưa liền bỗng nhiên lớn hơn, giống y như lông ngỗng tôi khoác áo khoác thật dày, chống một cái khe hở nho nhỏ trên cửa sổ qua khe hở nhìn ngọn cây cọng cỏ bên ngoài dần dần bị nhuộm thành màu trắng. Chẳng bao lâu sau Trụy Nhi bưng canh nóng tới, thấy tôi còn đứng bên cửa sổ, đặt canh xuống, gào to nói. Nương nương, sao người có thể ngồi tại bên cửa sổ được, sẽ lạnh đấy. Tôi lắc đầu, lúc tuyết rơi, lại không lạnh lắm, em bưng canh đến đây đi, ta uống rồi, thì càng không sợ lạnh nữa. Trụy Nhi hết cách đành phải lẩm bẩm đem thuốc qua cho tôi đón lấy, nhấp từng ngụm, dạ dày ấm lên, tay cũng nóng hơn chút, mà ngoài cửa sổ cảnh trí cũng càng thêm trắng xóa, Trụy Nhi lo âu nói. Nương nương đừng cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trắng quá, nhìn lâu không tốt cho mắt đau ạ, tôi nói. Biết rồi, ta đang cố gắng tìm một nơi có sắc màu hơn để nhìn đây. Hơi mệt mỏi, được rồi. Tôi thở dài, buông cửa sổ xuống, ngồi trên ghế ngẩn người. Trụy Nhi nói, nương nương rất thích tuyết sao? Đúng đấy, trước kia ta từng đi qua biên tái, nơi đó rất sớm đã bắt đầu có tuyết rơi, tuyết còn lớn hơn bây giờ. Tôi khá là hoài niệm, trời luôn luôn âm u, không biết lúc nào sẽ sáng, lúc nào sẽ lại có tuyết rơi. Nhưng là mấy cái cây ngoài biên tái rất lợi hại, trời có lạnh cũng sẽ không khô héo, vĩnh viễn đứng ở đó. Trụy Nhi ôm mặt qua, nghe đặc biệt quá. Vậy giáng mộc cũng là như vậy sao? Tôi sững sờ, lắc đầu. Giáng mộc không ở cực bắc, mặc dù cũng có tuyết nhưng không có lớn như vậy. Kỳ thật tôi cũng biết rất ít về giáng mộc, chỉ có một ít ký ức còn sót lại cùng miêu tả của Di Ngô. Giáng mộc ở phía tây Vũ Quốc hiện nay, giáng mộc tương đối khô, nhưng cỏ lại rất nhiều, nếu như đến mùa mưa, khắp nơi đều xanh mơn mởn, giáng mộc tộc nhân, sẽ chăn thả ở đó, buổi chiều nhóm lửa ca hát nhảy múa uống rượu. Trụy Nhi vẻ mặt ngóng trông, em chưa từng trải qua chuyện như thế, em, sinh ra ngay ở Vũ Quốc, đúng ạ, Trụy Nhi gật gật đầu, nhưng cha mẹ em đều là người giáng mộc, em là người giáng mộc lớn lên ở Vũ Quốc, tôi nghi ngờ nói, vậy cha mẹ em đâu? Cha mẹ của cô bé sao lại để một đứa bé con chưa lớn thế này, một cô bé như trẻ con thế này vào cung phục thị tôi. Ở bên cạnh tôi tuyệt không an toàn, ngược lại rất nguy hiểm. Trụy Nhi nói, cha mẹ em đã bệnh chết từ lâu, là Di Ngô nuôi em. Tôi gật đầu, thì ra là thế, vậy, Trụy Nhi ta hỏi em đã lớn lên tại Vũ Quốc tuổi nhỏ như vậy, có lẽ là không có gì tình cảm gì với giáng mục, cũng không có lý do gì nhất định phải báo thù. Đã như vậy, tại sao em lại muốn tới đây? Trụy Nhi nói, mặc dù không có gì tình cảm với giáng mục nhưng em có tình cảm với Di Ngô mà. Huống chi từ khi Di Ngô nhận nuôi em, vẫn nói với em, nhất định phải báo thù, nghe lâu cũng liền nghĩ như vậy, nào cần lý do gì. Cô bé thản nhiên nói, tôi nghe vậy lại muốn lắc đầu, có đôi khi Di Ngô làm việc không khỏi hơi cực đoan. So với sư phụ sư huynh hy vọng tôi vô ưu vô lự không biết gì thì rất khác biệt, Di Ngô hy vọng tất cả mọi người một lòng báo thù. Tôi không cách nào chỉ trích hành vi của bà, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Trụy Nhi, vẫn có mấy phần không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, không để Trụy Nhi liên quan đến quá sâu, cô bé cứ ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng giả trang thành tôi để che mắt nhận thư là được. Trụy Nhi lại không biết tôi nghĩ gì, chỉ có chút mong đợi nói. Nương nương, chờ sau khi người ngủ, em có thể ra ngoài một lúc không? Tôi nói, em muốn đi làm gì? Bọn Liên Hương ở cung bên cạnh gọi em đi ném tuyết, đáp người tuyết. Chúng em nhất định sẽ trốn trong góc vụng trộm chơi thôi, sẽ không để người khác phát hiện. Mắt Trụy Nhi lóe sáng như sao? Đi đi, cẩn thận chút. Vũ Quốc không hay rơi tuyết lớn như thế, con bé hưng phấn cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Trụy Nhi cứ trông mong nhìn tôi chờ tôi ngủ trưa, tôi bị cô bé nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, đành phải đi ngủ trưa trước, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi thật, mà lại ngủ rất ngon, không mơ giấc mơ kỳ quái gì, nhưng cuối cùng lại bị tiếng thông báo ngoài điện đánh thức. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng, Hoàng thượng vạn tuế, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu còn có chút mê mang, Trung Trần sao lại tới đây? Trung Trần đẩy cửa ra, không mang bất kỳ hạ nhân nào đến, có lẽ thấy tôi một mình nằm trên giường, có chút không hiểu, cau mày nói. Thiếp thân tỷ nữ của nàng đâu? Ta để con bé ra ngoài giúp ta chuẩn bị đồ ăn. Tôi ôm trán muốn ngồi dậy, Trung Trần càng đi càng gần, tôi lại nghe được mùi rượu. Trung Trần, uống rượu, khi chàng đến trước mặt tôi mới phát hiện đúng là thế thật, trên gương mặt xưa nay trắng noãn nhuộm màu đỏ nhàn nhạt, tôi nói. Hoàng thượng, người uống rượu, Trung Trần nom lại rất tỉnh táo.

Xe ngựa của sư huynh và dì Ngô dừng ở một bên khác, hai con đường mặc dù là khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng có thể gặp mặt ở giao lộ, sau khi chúng tôi hội hợp, Trụy Nhi hưng phấn hô. Dì Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian không gặp, dì Ngô lại già đi rất nhiều, tóc trắng cũng che không được nữa, tôi biết bà chắc chắn vì chuyện của Giáng Mục lại bốn phía bôn ba, cảm thấy không đành lòng, nói. Dì Ngô ôm lấy Trụy Nhi chạy tới chỗ bà, nói. Người đã lớn như vậy rồi, còn lỗ mãng như thế. Vừa khẽ gật đầu với tôi, công chúa, một nhóm bốn người bước về phía mộ quần áo của sư phụ Trụy Nhi và Ngô Di đi phía trước, tôi và sư huynh theo sát sau. Sư huynh có chút bận tâm nhìn tôi, nói, em có cảm giác khó chịu không? Muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi nói, thuốc của sư huynh còn lo lắng ư, em rất ổn, còn có thể đi qua mấy cái đỉnh núi đấy. Sư huynh bật cười, nói bậy bạ gì đó. Thuốc này, lần đầu em uống, đương nhiên cảm thấy hiệu quả rất tốt, về sau càng dùng nhiều, sẽ càng không có tác dụng gì nữa. Nhất là, ngày mai, em chắc chắn sẽ đau đớn. Tôi lắc đầu, có mất có được không sao cả. Sư huynh nói, nếu không phải biết tính em quá bướng bỉnh, dù là không đi được cũng phải bò đến, ta sẽ không cho em thuốc. Tôi cười cười, nói, biết sư huynh tốt mà, lần này, cũng là lần cuối cùng tảo mộ quần áo cho sư phụ. Sau này, chỉ sợ tôi cũng sẽ xuống dưới đó cùng sư phụ. Sư huynh sờ lên đầu tôi, nói, lần sau đến trấn Nham Khê. Tôi cười cười, không nói tiếp nữa. Tôi cũng muốn vậy đó. Lúc sắp đến bên mộ sư phụ, sư huynh chợt nhíu mày, may chóng đi lên mấy bước giữ chặt dì Ngô và Trụy Nhi, nhỏ giọng nói. Đừng qua đó, ngồi xuống cúi người. Chớ lên tiếng, bốn người chúng tôi cùng ngồi xổm người xuống, Trụy Nhi hơi nghi hoặc mà nhìn sư huynh, cũng không dám nói chuyện, chỉ nháy nháy mắt tỏ vẻ nghi vấn. Ánh mắt sư huynh kỳ quái nhìn về phía mộ sư phụ, tôi hơi thăm dò nhìn lại. Mơ hồ trông thấy có một bóng người, thình lình ở bên mộ sư phụ, dơ hương vái ba lần, sau đó lại không cắm hương vào trong lư hương, mà ném sang bên cạnh, dường như sợ bị người khác phát hiện. Sau đó người kia lại không có động tác gì, chỉ nhìn mộ bia sư phụ tôi mà ngẩn người. Bốn người chúng tôi nhìn nhau một thoáng, lặng lẽ đi đến bên kia. Bốn người đều lén lút khá là buồn cười, đến khi đến gần một chút tôi mới phát hiện người tế bái kia có khuôn mặt tương tự tôi, y phục nền trắng hoa văn hồng làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc của nàng ta, rành rành là khúc mị. Chúng tôi đều thất kinh, không rõ khúc mị sao lại ở trước mộ sư phụ còn dâng hương cho sư phụ. Chẳng lẽ, khúc mị cũng là một đệ tử khác của sư phụ gả cho Trung Trần, bắt chước tôi, đều chỉ là vì báo thù. Nhìn thế nào cũng không giống. Tôi nghi hoặc Trụy Nhi càng là trợn lớn mắt, sư huynh cũng cau mày, chỉ có dì Ngô không biết thân phận của khúc mị, không hiểu gì nhìn tôi một cái, lại nhìn khúc mị một thoáng, có lẽ đang nghi ngờ tại sao có thể có người giống tôi như vậy. Tôi nhỏ giọng nói, em và Trụy Nhi đi ra ngoài trước, sư huynh anh và dì Ngô đợi nàng ta rời đi. Ba người họ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến bên người khúc mị thấy tôi bỗng nhiên xuất hiện, giật mình, quay người bèn muốn chạy. Nhưng khúc mị không biết võ công, thân mềm thịt quý, tôi từng học một ít khinh công, mặc dù không bay lên được nhưng bước đi như bay vẫn tạm chấp nhận, may sao có thuốc của sư huynh, nếu không chỉ sợ ngay cả khúc mị tôi cũng không đuổi kịp. Tôi nhanh chóng bắt được nàng ta, nói, Mai Phi cô ở nơi đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc mị run rẩy không dám quay đầu, Trụy Nhi cũng chậm chậm chạy đến, học tôi ra vẻ kinh ngạc nói, Mai Phi. Hoàng hậu nương nương, người hẹn Mai Phi cùng đi tảo mộ sao? Tôi buồn cười lắc đầu, nói, không có, vậy trước mặt khúc mị, nhìn thẳng nàng ta, Mai Phi cô đến trước mộ sư phụ ta làm gì? Cô còn tế bái ông, sư phụ ta và cô, là quan hệ gì? Khúc mị há miệng run rẩy cúi đầu thỉnh thoảng dương mắt nhìn tôi, giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, bộ dáng thế này rất khó khiến người ta không thương tình. Tôi lại nhớ Trung Trần nói, Mai Phi điểm nào cũng giống nàng, chỉ có một điểm, nàng ấy và nàng hoàn toàn khác biệt chính là nàng ấy yêu ta, là tình yêu thuần túy, trong lòng càng thấy bực bội, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khúc mị chậm rãi múa tay, tôi mới nhớ ra, khúc mị không thể nói. Tôi không hiểu ngôn ngữ tay, nàng ta không biết nói chuyện, thật sự không thể làm gì được mà. Tôi nói, được rồi, ta nói, cô gật đầu hoặc lắc đầu. Khúc mị chậm rãi gật đầu. Tôi nói, hoàng thượng biết cô xuất cung không? Nàng ta lắc đầu, cô biết sư phụ ta. Chấm, nàng ta lại lắc đầu. Vậy cô đến tế bái sư phụ ta làm gì? Hoặc nói, cô sao lại biết phần mộ sư phụ ta ở đây? Tôi nghiêm nghị hỏi, chẳng lẽ sư phụ ta chết có liên quan đến cô? Nàng ta hốt hoảng nhìn tôi như cũ, bỗng nhiên khỏe lên không ít, đột nhiên đẩy tôi ra chạy xuống núi.